Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc trầm ngâm một lát rồi ôn tồn nói. Không sao, bây giờ biết cũng chưa muộn. Anh nhìn Tôn Đan Đan, giọng điềm đạm nhưng đầy thuyết phục. Tôn tiểu thư, nếu cô có khó khăn gì, hãy nói với chúng tôi. Những chuyện như tự sát, ngoài việc khiến người thân đau lòng và kẻ thù hả hê, chẳng có ý nghĩa gì cả. Cô cam tâm để kẻ đã hại mình được vui vẻ sao? Nghe vậy, Tôn Đan Đan ôm mặt, giọng nghẹn ngào. Nhưng tôi thật sự không biết phải làm gì bây giờ. Cô bắt đầu kể về quá khứ của mình. Tôn Đan Đan không phải người Bắc Thành. Quê cô ở một huyện nhỏ thuộc Tứ Xuyên. 10 năm trước, một trận động đất kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của vô số người. Trong đó có cả cha mẹ cô. Khi ấy, cô còn nhỏ, may mắn được cha mẹ che chở dưới lớp đổ nát, cầm cự cho đến khi đội cứu hộ tìm thấy. Sau thảm họa, chính phủ cùng những nhà hảo tâm đã hỗ trợ cô tiếp tục cuộc sống. Nhờ có họ, cô mới có cơ hội đi học và hoàn thành đại học. Năm ngoái, khi tốt nghiệp, cô muốn tìm ân nhân từng giúp đỡ mình để trực tiếp nói lời cảm ơn. Sau nhiều lần dò hỏi, cuối cùng cô cũng tìm được thông tin. Nhưng khi đến Bắc Thành, cô mới biết ân nhân đã qua đời, chỉ để lại một cậu con trai 5 tuổi tên là Tiểu Khâu. Lần đầu tiên tôi gặp Tiểu Khâu là ở hành lang tầng trệt khu chung cư. Em ấy co ro ở góc tường, trông chẳng khác nào một con mèo hoang không nhà để về. Tôn Đan Đan đã tìm hiểu trước về gia đình ân nhân. Dù ông đã mất, nhưng vẫn để lại một căn hộ, hiện do một người bà con xa đứng tên giám hộ. Lần ấy, tôi đưa Tiểu Khâu về nhà, nhưng cảm thấy có gì đó không ổn. Sau vài lần lui tới, tôi mới chắc chắn bọn họ đang ngược đãi em ấy. Tôi tố cáo họ, nhưng không có kết quả gì. Những kẻ đó quá giỏi giả vờ. Hàng xóm xung quanh không ai tin lời tôi. Họ còn vu khống tôi muốn chiếm đoạt căn nhà. Không thể làm gì khác. Tôn Đan Đan đành lén đưa Tiểu Khâu về chỗ trọ của mình. Có lẽ những người giám hộ kia cũng thấy có người nuôi giúp thì tốt hơn nên không làm lớn chuyện. Nhưng sóng gió chưa dừng lại ở đó. Một thời gian sau, một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hôm ấy, khi cô cùng Tiểu Khâu đi ngang qua đường, một bà cụ đột ngột ngã xuống cạnh họ, rồi lớn tiếng kêu khóc bắt cô đền tiền. Tôi nghĩ bà ta chỉ đang ăn vạ. Nhưng Tiểu Khâu bất ngờ chỉ vào một người đàn ông đứng gần đó và nói con gái ông ta mới là người đẩy bà cụ. Nhưng lúc ấy, quanh đó chẳng có bé gái nào cả. Tiêu Thành nghe đến đây thì cau mày, thắc mắc không biết cô bé kia đã chạy đi đâu. Nhưng rồi anh nhận ra điều bất thường trong lời kể của Tôn Đan Đan. Lê Kiến Mộc điềm tĩnh nhìn cô, khẽ gật đầu, tiếp tục đi. Tôn Đan Đan nhìn hai người, giọng thấp xuống, hai anh, không thấy kỳ lạ sao? Đôi mắt Lê Kiến Mộc ánh lên một tia sắc bén. Ý cô là, Tiểu Khâu có thể nhìn thấy quỷ. Tôn Đan Đan siết chặt bàn tay, vẻ mặt căng thẳng. Đúng vậy, bà cụ không chịu buông tha. Cứ khăng khăng nói tôi là người đụng trúng bà ta và bắt tôi bồi thường. Chỉ có Tiểu Khâu nhìn thấy một cô bé đứng cạnh đó. Nhưng chẳng ai tin em ấy, ngoại trừ một người đàn ông, người đó tên là Trung Thần. Anh ta là người duy nhất đứng ra giúp cô, chủ động trả 1.000 tệ cho bà cụ. Ban đầu, cô nghĩ Trung Thần là người tốt bụng không thiếu tiền. Nhưng tối hôm đó, anh ta đến tìm cô, nói thẳng, Tiểu Khâu có âm dương nhãn. Trung Thần đưa ra 500 vạn, muốn mua lại Tiểu Khâu từ cô. Dĩ nhiên là tôi không đồng ý, đừng nói là 500 vạn. Dù có 5.000 vạn hay 50.000 vạn, tôi cũng không bao giờ bán em ấy. Nhưng cô không phải người giám hộ hợp pháp của Tiểu Khâu. Biết được điều này, Trung Thần liền tìm đến cặp vợ chồng giám hộ, kích động họ gây áp lực với cô. Bọn họ liên tục đến tìm tôi, thậm chí suýt nữa cướp được Tiểu Khâu. Tôi không còn cách nào khác, đành phải giấu em ấy đi. Không tìm được đứa trẻ, đám người đó bắt đầu nhắm vào cô. Họ đến công ty tôi tố cáo, khiến tôi mất việc. Trên mạng, họ tung tin bôi nhọ tôi. Không những thế, có người còn hát máu chó lên cửa phòng trọ của tôi. Đến đây, giọng cô nghẹn lại, cặp vợ chồng kia còn dọa báo cảnh sát, vu cáo tôi bắt cóc trẻ em. Tôn Đan Đan co người trên sofa, ôm đầu, nước mắt không kìm được rơi xuống. Cô ấy khóc nấc lên, từng cơn nghẹt ngào như muốn trút hết những tủi hờn đè nén bấy lâu. Những ngày qua thật sự quá gian nan, cô chỉ là một cô gái trẻ mới bước chân ra khỏi cánh cổng đại học. Chưa từng trải qua chuyện gì khủng khiếp như thế này. Bị bôi nhọ, chửi rủa, cô dường như chết chìm trong những lời cay nghiệt của người đời. Không chỉ có vậy, áp lực từ nhiều phía không ngừng đè nặng lên cô. Lê Kiến Mộc và Tiêu Thành liếc nhìn nhau. Không ai lên tiếng, Tôn Đan Đan cứ thế khóc hồi lâu. Hai tháng nay, cô đã cắn răng chịu đựng đủ loại áp lực, tin đồn thất thiệt và những thủ đoạn bẩn thỉu của đối phương. Nhưng đến hôm nay, cô không thể gắng gượng thêm được nữa. Chính vì thế, cô mới chọn con đường tiêu cực kia để giải thoát. Nhưng giờ phút này, sau khi khóc một trận, tâm trạng cô đã nhẹ nhõm hơn đôi chút. Tiêu Thành yên lặng đưa cho cô một tờ giấy ăn, rồi hỏi, vậy cô đã đưa Tiểu Khâu đi đâu? Tôn Đan Đan dừng động tác lau nước mắt. Ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác. Tiêu Thành khựng lại, cảm thấy có chút bất lực. Tôi là cảnh sát, cô còn sợ tôi hại cô sao? Tôn Đan Đan không mặn không nhạt đáp. Chuyện này thì khó nói lắm. Tôi đã từng báo cảnh sát về việc Tiểu Khâu bị ngược đãi. Nhưng mấy người có quản lý đâu? Tiêu Thành cau mày, chậm rãi giải thích, dựa theo lời cô nói. Tiểu Khâu vẫn đang ở với người giám hộ hợp pháp. Nếu không có bằng chứng cụ thể về hành vi ngược đãi, cảnh sát không thể hành động chỉ dựa trên lời khai của cô. Tôn Đan Đan bật cười đầy mỉa mai. Vậy còn chuyện tôi bị bôi nhỏ, cửa nhà tôi bị hát đầy máu chó, ngày nào cũng nhận được tin nhắn chửi rủa, đe dọa, tôi cũng báo cảnh sát đấy. Nhưng có ích gì, các anh đến lập biên bản rồi thôi, sau đó chẳng thấy động tĩnh gì nữa. Tiêu Thành nghẹn lời, một lúc sau, anh mới nói, giọng hơi cứng nhắc, điều tra những vụ như vậy cần có thời gian. Ồ, Tôn Đan Đan cười khẩy, đầy châm chọc, Tiêu Thành không thể phản bác, bởi vì cô ấy nói đúng, nếu hôm nay họ không đến kịp, nếu cô ấy thực sự nhảy xuống, thì sự vô tâm của cảnh sát lại trở thành một sai lầm chết người. Anh thở dài, chân thành nói. Tôi thực sự xin lỗi, nhưng cô hãy tin rằng, cảnh sát sẽ không bao che cho bất kỳ kẻ xấu nào. Tôi sẽ điều tra lại toàn bộ vụ việc của cô, đồng thời cũng mong cô đừng nghĩ đến chuyện tự tử nữa. Tôn Đan Đan im lặng một lúc lâu, rồi cất giọng khàn khàn. Vậy các anh có thể xử lý được trung thần không? Tiêu Thành thoáng khó xử, rồi lắc đầu, rất khó. Ngay cả khi có bằng chứng chứng minh hắn đứng sau những lời bịa đặt ác ý, thì mức độ xử phạt cũng không quá nghiêm trọng. Huống chi, dựa theo những gì Tôn Đan Đan kể, trung thần là người có tiền có thế. Dù cảnh sát cố gắng truy xét, cùng lắm cũng chỉ tìm được người chịu tội thay hắn. Còn về việc hắn muốn mua Tiểu Khâu, nếu không có bằng chứng xác thực, lại càng không thể làm gì. Tôn Đan Đan bật cười, nụ cười đầy cay đắng. Quả nhiên, tôi biết ngay mà, không có ai chết thì các anh sẽ mãi chẳng quan tâm. Tôn Tiểu Thư, không phải như vậy, ý định ban đầu của cô là gì? Lê Kiến Mộc đột ngột cắt ngang lời Tiêu Thành, ánh mắt sáng rực nhìn cô. Tôn Đan Đan do dự, rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lê Kiến Mộc, không hiểu vì sao. Cô cảm thấy ánh mắt của người này có một sức mạnh đặc biệt khiến cô muốn giải bày mọi thứ. Cô hít sâu một hơi, rồi nói, tôi có một người bạn làm truyền thông. Anh ấy nói rằng, với thế lực của Trung Thần, tôi không thể chống lại hắn. Nếu muốn lật đổ hắn, chỉ có một cách là tạo ra một sự kiện chấn động, chẳng hạn như một cái chết. Tôi đã bàn bạc với anh ấy, tôi quyết định tự sát, để lại di thư trên Weibo. Khi đó, anh ấy sẽ giúp tôi lan truyền tin tức, khiến vụ việc này trở thành tiêu điểm dư luận. Dưới áp lực của công chúng, cảnh sát buộc phải điều tra nghiêm túc, không thể bao che cho Trung Thần, thậm chí xí nghiệp nhà hắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, khi tôi chết đi, cảnh sát sẽ không còn nghi ngờ tôi tiếp cận Tiểu Khâu vì tư lợi. Họ sẽ điều tra lại vụ án ngược đãi, rồi tìm một người giám hộ khác cho thằng bé. Tiêu Thành tròn mắt nhìn cô, không thể tin nổi, cô tin những lời đó thật sao? Rồi cô thực sự đi tự sát. Tôn Đan Đan cay đắng đáp lại, vậy tôi còn có lựa chọn nào khác không? Giọng cô bỗng trở nên kích động, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Tiêu Thành. Nếu không phải bị dồn đến đường cùng, anh nghĩ tôi muốn chết à? Tất cả mọi người đều nói tôi làm gái. Mỗi đêm có đàn ông đến đập cửa nhà tôi. Cảnh sát thì tin lời vợ chồng kia, còn nghi ngờ động cơ của tôi. Thậm chí ám chỉ tôi có liên quan đến việc lừa bán trẻ em. Cư dân mạng mắng tôi, chửi tôi là kẻ thứ ba, là con khốn chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác. Tôi mất việc, bạn bè quay lưng, mỗi lần ra ngoài, ngay cả khi chỉ đổ rác cũng bị người ta chỉ trò. Nước mắt cô rơi lã chã, giọng nói nghẹn ngào nhưng từng câu từng chữ đều chất chứa nỗi uất ức tột cùng. Cách chương.